Đại đạo độc hành, chương 1730, tiên thi mạn thiên quỷ dị giới, góc truyện audio.com, hai người tiếp tục phi độn, Lạc Ly đi trước nhẹ bay như bướm, ngạo như thiên long, bay trên hắc động tuyền qua này. Phi hàng lão nhân theo sát phía sau, đi theo Lạc Ly, phi độn ở đây. Ngay từ lúc bắt đầu, phi hàng lão nhân kéo Lạc Ly, dẫn Lạc Ly. Bay tới một nửa, Lạc Ly ngộ đạo, nắm giữ vô thượng phi độn chi thuật, lúc này vượt quá phi hàng lão nhân. Lại thêm một lát, Lạc Ly đã biến mất không thấy, phi hàng lão nhân không nhìn thấy bóng dáng Lạc Ly nữa. Lạc Ly lóe lên biến mất vô ảnh, đã bay qua tuyền qua hắc động này. Phi hàng lão nhân đình trệ trong không trung hoàng ba tức, lúc này mới thở dài một tiếng, tiếp tục phi độn. Này, này, ta là phi tiên, hay hắn là phi tiên? Cả đời hắn lấy phi hàng là tên, phi độn chi thuật này là bản tiền và niềm kiêu ngạo lớn nhất của hắn, đặc biệt bây giờ hắn đã tấn thăng phi tiên. Phi tiên, tiên địa vũ trụ, nơi nào cũng có thể phi độn chi thuật của hắn lại tiêu thăng. Nhưng mà hắn vẫn bị Lạc Ly chưa qua địa tiên bỏ xa, niềm kiêu ngạo nhất đời biến mất như vậy, bất luận là ai đều khó có thể chấp nhận, cảm thán một tiếng. Nhưng mà ngẫm lại thiên tài 280 năm đã tấn thăng địa tiên, có lẽ như thế mới là bình thường. Phi hàng lão nhân lắc lắc đầu tiếp tục phi độn, bay qua hắc động tuyền qua này. Bay qua chỗ này, từ xa nhìn thấy Lạc Ly, hắn ngơ ngác nhìn về phía một bên. Phi hàng lão nhân bay qua, miệng nói, Lạc Ly thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, ngươi. Lạc Ly cắt đứt lời hắn, chỉ vào phía trước nói. Xem đi, phi hàng lão nhân nhìn lại, nhất thời cùng Lạc Ly một vẻ mặt. Ngây ngốc ngẩn người, thông qua hắc động tuyền qua này, phía trước rốt cuộc không có thời không loạn lưu gì, giống như nơi đây chính là trung tâm nguyên đầu của thời không loạn hải này, như phía trước là vùng đất bằng phẳng, một vùng vũ trụ rộng rãi. Mảnh vũ trụ này, vô cùng yên tĩnh, không có một tia thời không loạn lưu, không có một tia vũ trụ dao động. Thậm chí đến chút gió cũng không có. Trống rỗng đáng sợ, nhưng mà trong vũ trụ này, không phải trống vắng, mà là đắm chìm vô số tồn tại. Có tiên nhân, có hoang thú, có thái thản cự nhân đáng sợ, cũng có sinh linh vô cùng quỷ dị. Từ xa nhìn lại, dường như vô số tồn tại đều ngưng trệ trong thế giới này. Bọn họ không nhúc nhích, ngàn vạn người đều tập trung ở đây. Lạc Ly cùng phi hàng lão nhân, đều nhíu mày, đây là chuyện gì vậy? Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, cẩn thận bay về phía trước, nhìn ram tồn tại này đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ vô cùng cảnh giác, phi độn ở đây. Hừ, không nơi đây, một tia nguyên năng, bình thường phi tiên ở đây sợ là đều khó có thể phi độn, may mắn Lạc Ly cùng phi hàng lão nhân đều là tiên nhân giỏi phi độn, mới có thể hành động tự nhiên ở nơi đây. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới trước mắt một sinh linh, nhìn qua, sinh linh kia chính là tiên nhân, giống như đang gieo hò, như đang hô gào, nhưng mà trên khuôn mặt hoảng hốt mắt thường có thể nhìn thấy. Hắn đã chết, hắn là một khối thi thể. Tồn tại này, rõ ràng đều là thi thể. Một khối thi thể, phiêu bạt trong hư không này. Bất luận xem qua, bọn họ trông sống động cỡ nào, nhưng mà trên người bọn họ, đã không có khí tức sinh mệnh gì nữa, bọn họ đều đã chết. Nhìn thi thể này, đây là một tiên nhân, mặc dù đã tử vong, nhưng mà ở trên người hắn có một loại khí tức cường đại. Cả người tản ra một loại khí tức khiến người khác cảm. Góc truyện audio.com, thấy đáng sợ tựa như một con cự long tỉnh giấc, mặc dù nó trầm mặc yên tĩnh nhưng mà lại khiến người nghe cự long rít gào, khiến lòng người hoảng hốt kinh sợ. Nhưng mà hắn vẫn chết, Lạc Ly kinh ngạc nhìn hắn, một bên phi hàng lão nhân đột nhiên lên tiếng nói. Đây là thần long giáo Húc Long Nguyên Tiên, 30 vạn năm trước cảnh giới Nguyên Tiên cường hoành vô địch. Ta từng nhìn thấy hình ảnh của hắn, Húc Long Nguyên Tiên năm ấy từng đánh lại chân tiên, chính là Nguyên Tiên mạnh nhất của thần long giáo suốt trăm vạn năm qua, có thể tấn thăng kim tiên nhất. Không ngờ hắn lại chết ở đây, khó mà tin được, xem ra hắn cũng giống như chúng ta, đến đây tra xét di tích của tiên tộc. Lạc Ly nhìn hắn, dần dần nhìn ra cảnh tượng trước khi hắn chết. Húc Long Nguyên Tiên thông qua tuyền qua hắc động xuất hiện nguy hiểm, hắn không kịp chống lại, chỉ là kêu to một tiếng, sau đó chết. Nhìn Húc Long Nguyên Tiên này, Lạc Ly phát hiện trên tay hắn vẫn còn nắm giữ cái gì đó như tiên bảo, có thể trong một khắc tử vong này, chặt chẽ nắm giữ tiên bảo tuyệt đối không đơn giản. Lạc Ly đưa tay chạm vào, ai ngờ vừa chạm nhẹ, Húc Long Nguyên Tiên này đã tiêu tán, toàn bộ tất cả mọi thứ trên người hắn, tiên thể, tiên bảo, đều bị một loại sức mạnh cường đại phá hủy. Chỉ cần chạm đến đều vỡ nát, không giữ lại chút nào. Nhưng mà sức mạnh kia quá cường đại, mặc dù hoàn toàn tiêu hủy Húc Long Nguyên Tiên kia, nhưng mà lại để lại ấn ký tiêu tán Húc Long Nguyên Tiên, không lâu sau, lại ngưng kết hóa thành thời khắc cuối cùng của hắn trước khi chết. Giống như sức mạnh kia cố ý giữ hắn ở lại chỗ này, bày ra thần uy của mình. Bọn họ nhịn không được lại tiến lên trước, bay ra không xa, phía trước rõ ràng lại là ba xác tiên thi. Đây là thiên nhất trai dương hoa thiên tiên, đây là thái hòa tông tiêu tương tiên tử, đây là âm dương giáo tử thanh đạo nhân. Bọn họ cũng đều là cảnh giới thiên tiên, cũng đều đã chết. Năm ấy, ta nghe nói tam đại thiên tiên bọn họ tra xét thời không loạn hải, không thể ngờ được bọn họ đều chết ở đây. Lại nhìn lại về phía trước một xác tiên thi trải rộng phía trước. Đây là bát hoang môn thiên ca tử, là cảnh giới chân tiên. Ta từ nhỏ đã nghe về truyền thuyết của hắn cũng chết ở đây. Đây là đan hà quan nguyên linh tiên tử, không thể ngờ được nàng cũng thiệt mạng ở đây. Từ xa nhìn lại, ba thi thể kia cao chừng vạn trượng trôi nổi trong hư không, có thể có tiên thể như thế ắt phải là kim tiên. Nơi đây, kim tiên cũng còn chết, vô cùng nguy hiểm. Thi thể ở đây, yếu nhất cũng là thiên tiên, phi tiên thậm chí ở đây còn không để lại thi thể, vô số đại năng của tiên giới năm ấy, đều chết ở đây. Lạc Ly cùng Phi Hàng lão nhân liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều là kinh ngạc. Lạc Ly lập tức nói, đi chúng ta rời khỏi chỗ này, lập tức trở về, chỗ này rất nguy hiểm. Đi, lập tức đi. Hai người lập tức quay đầu, muốn rời khỏi chỗ này, nhưng mà phát hiện đường quay về đã biến mất. Tuyền qua hắc động kia, không còn nhìn thấy nữa, bọn họ đã bị lạc trong hư không này, chỉ có thể đi về phía trước. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái tiếp tục đi về phía trước. Chỉ có thể tiến về phía trước, ở đây, Lạc Ly không thể liên hệ đến bản ngã tiên giới của mình, thậm chí là lão sư diệt độ kim tiên. Cách chương.